Phó Nhiễm sải bước đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, vỗ vỗ lưng cho anh. Thấy anh khó chịu như vậy, cô có một cảm giác dâng lên trong lòng khó diễn tả. Để em dìu anh lên gác uống chút nước vào sẽ đỡ hơn một chút. Minh Thành Hữu cúi gục người không động đậy. Phó Nhiễm kéo tay anh để anh khoác lên vai mình. Ánh mắt Minh Thành Hữu mơ màng nửa say nửa không. Anh sững sờ nhìn Phó Nhiễm, dường như có phần không chắc chắn, rồi nặng nề hỏi một câu. Hữu Nhiễm, bước chân cô khựng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám quay lại nhìn Minh Thành Hữu, bàn tay đặt trên eo anh bất giác thu chặt lại. Đi vào phòng khách cô không thay giày nữa, cứ thế đưa Minh Thành Hữu lên tầng 2. Khi Vưu Ưng Ngụy hoàn hồn lại, dưới nhà nào còn bóng hai người họ. Cô ta nhớ lại lời cảnh cáo của Minh Thành Hữu, vội vàng định đi, nhưng vừa đi ra tới phòng ngủ thì nghe tiếng bước chân đi đến. Trong lúc cấp bách cô ta quay lại ban công, nhẹ nhàng kéo cửa sổ và rèm cửa lại. Đúng lúc này Phó Nhiễm cũng đẩy cửa đi vào, cô gắng sức kéo anh tới bên giường. Phó Nhiễm bật đèn ngủ lên, rót cho anh cốc nước. Anh uống đi, Minh Thành Hữu đón lấy, ngoan ngoãn uống hết. Phó Nhiễm toát hết mồ hôi, mệt đến thở không ra hơi. Minh Thành Hữu ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên mờ ám. Bây giờ không còn ai khác, em mà nóng cứ thoải mái cởi áo ra. Phó Nhiễm thấy anh đã tỉnh táo hơn một chút, anh nghỉ sớm đi, em về đây. Tối nay ở lại đây đi. Phó Nhiễm giật mình, không ngờ Minh Thành Hữu lại đưa ra yêu cầu ấy. Thấy sắc mặt cô không tự nhiên, Minh Thành Hữu cười, chống tay lên bên cạnh. Ý anh là muộn lắm rồi về không an toàn, tầng 2 tầng 3 nhiều phòng lắm, em cứ chọn thoải mái. Thấy ý cảnh giác trong mắt cô từ từ tan đi, anh mới bổ sung thêm một câu. Em căng thẳng gì chứ, anh đâu có bắt em ngủ chung một giường với anh. Ngoài ban công, Vưu Ưng Nhụy co người lại trong một góc tối. Từng câu từng chữ của hai người trong phòng đều lọt vào tai cô ta. Cô ta cắn chặt môi, nghĩ lại hai năm qua, Minh Thành Hữu chưa bao giờ nói với mình những lời như thế. Anh có thể đùa cợt nhưng hiếm khi thoải mái. Anh nói với Phó Nhiễm bảo Phó Nhiễm ở lại đây ư, phải tiến hành đến bước đó rồi sao? Nhanh như vậy ư, Vưu Ưng Nhụy cẩn thận thò đầu ra, nhìn qua khe rèm cửa hướng mắt vào trong phòng. Em tự lái xe về, anh không cần lo vấn đề an toàn. Phó Nhiễm vẫn vậy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em về đây, cô quay người lấy chiếc túi sách để trên tủ đầu giường. Minh Thành Hữu giữ vội tay cô lại, vòng cánh tay qua eo cô rồi kéo cô ngã lên giường. Anh chống hai tay hai bên người cô, tư thế nam trên nữ dưới đã hiện ra rõ ràng. Vưu Ưng Ngụy trượt đau lòng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần đi. Tóc Phó Nhiễm bung ra, mềm mại xóa ra giường. Đến đầu mũi cô cũng hơi nhăn lại. Anh lại định làm gì? Phó Nhiễm, anh muốn em nói một câu thật lòng. Phó Nhiễm im lặng mím môi. Em nói đi, có phải em thật sự chưa từng thích anh không? Từ khi chúng ta đính hôn tới giờ em chưa động lòng dù chỉ một chút ư? Minh Thành Hữu ép sát khuôn mặt điển trai về phía Phó Nhiễm, sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh khiến cô không có chỗ nào chạy trốn. Cô nhớ lại trước đây, Minh Tam Thiếu của ngày xưa. Anh từng nói với người ức hiếp cô rằng, dám tát vợ tôi mà còn tìm tới đây cầu xin. Cốt càng xa càng tốt. Câu nói sâu đậm nhất trong ký ức Phó Nhiễm vĩnh viễn là câu, Phó Nhiễm, chúng ta làm đám cưới đi. Có hơi nước nào che chặt đôi mắt, Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu đến thất thần. Họ cách nhau rất gần, đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. Minh Thành Hữu nhìn sâu vào mắt cô, vòng xoáy đen đặc đó như kéo cả anh cùng nhấn chìm. Anh đã thử giãy giụa nhưng bất lực, Minh Thành Hữu cúi xuống bịt chặt miệng cô lại, hai tay ôm chặt lấy cô. Sức mạnh ấy như chỉ hận không thể khảm cô vào cơ thể mình. Vưu Ưng Ngụy giơ tay bịt miệng, sống mũi cay xè khó chịu. Cô ta hoảng loạn rút di động ra khỏi túi ấn gọi cho Minh Thành Hữu. Tiếng chuông đặc biệt réo rắt bên tai, Minh Thành Hữu bất ngờ mở mắt ra, mọi mơ màng và buồn bã lập tức tan biến. Phó Nhiễm cũng đẩy ngực anh ra, Minh Thành Hữu dịch người, giơ tay kéo Phó Nhiễm dậy. Cô đứng ra ngoài chỉnh trang lại quần áo, rồi cầm túi xách lên không chút do dự. Anh nghỉ ngơi đi, nói xong, cô gần như bỏ chạy. Tiếng chuông vẫn chưa ngừng lại, Minh Thành Hữu nhìn theo hướng Phó Nhiễm rời đi. Vưu Ưng Nhụy co rụt hai chân lại, nhìn chằm chằm Minh Thành Hữu qua khe cửa. Điện thoại của cô ta, anh không nhận, cách chương.